Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, lão gia. Ta có thể, đây chính là tiên giới. Một cái ăn người không nhả xương địa phương. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng không có cái gì xấu hổ. Hắn muốn mượn cơ hội quen thuộc một cái phủ thành chủ bố trí. Nhìn trộm một cái phủ thành chủ đại nhân vật. Bởi vì, Tịnh Phong thế nhưng là trải khắp phủ thành chủ. Chính là thành chủ chỗ ở cũng có. Mà lại, Triệu Tinh Thần tin tưởng, Ninh Ương sẽ không rơi xuống chính mình. Tên kia khẳng định đi tranh thủ nhị đẳng sư gia. Một khi thành công, liền sẽ tới rút ra chính mình. Đương nhiên, tiên giới cũng không có bồn cầu tự hoại loại hình hàng cao cấp. Nhà sĩ toàn được thi triển pháp thuật cọ rửa. Nếu như Triệu Tinh Thần chỉ là cái nhân tiên nhất phẩm cảnh thái điều. Cái này 108 chỗ nhà sĩ cọ rửa xuống tới. Vậy cũng phải mệt mỏi gần chết. Lệnh bài bên trên đều có sáng điểm. Sáng điểm chỗ chính là nhà sĩ vị trí. Không lâu, Triệu Tinh Thần liền đi dạo đến thành chủ phòng ngủ. Kiểm tra thực hư qua lệnh bài qua đi. Phủ vệ môn còn che một cái mũi liền để Triệu Tinh Thần tiến vào. Bọn hắn khẳng định cho rằng Triệu Tinh Thần trên người có mùi lạ. Bằng không thì, che cái gì cái mũi. Thành chủ còn thật biết hưởng thụ. Phòng tắm rửa là trực tiếp tiếp dẫn linh tuyền chi thủy tới. Thành chủ La Tây Mê Mẩn là cái người lùn. Hai mắt rất nhỏ nam tử trung niên. Nếu như không quen biết lời nói ngươi còn cho là hắn là người bình thường. Mà không phải cái này Hoài Tây thành nhỏ bá chủ. Triệu Tinh Thần đi vào lúc hắn chỉ là ngắm Triệu Tinh Thần một chút liền không để ý. Đương nhiên, bởi vì có thiên thần không gian cường đại bình phong tệ chi lực. Triệu Tinh Thần cũng không lo lắng hắn sẽ nhìn ra bản thân chân thực công lực tới. Sư gia ngươi nhìn, Hoài Tây tiểu thư lễ thành nhân. Chúng ta đưa cái gì tương đối tốt? La Tây Mê Mẩn hỏi đứng bên cạnh một cái màu da bạch tích. Một mặt an tĩnh nam tử trung niên nói. Người kia hẳn là vừa rồi Ninh Ương nói nhất đẳng sư gia trương máy móc. Lễ này còn thật không tốt đưa. Chúng ta có thể nghĩ tới. Người khác sớm nghĩ tới. Sông Hoài Hầu trông coi vài chục tòa thành trì. Chúng ta Hoài Tây thành còn nhỏ nhất. Ai? Cái này ngọc có chút tiểu thư thế nhưng là Hoài Tây hầu trưởng bên trên tên châu. Bảo bối được không được. Có thể ông trời không tốt. Thế mà tại mặt nàng bên trên lớn một khối đốm đen. Nghe nói, cái kia ban thế nhưng là lão trời sinh. Có người xưng là trời ban. Ai cũng không dám làm rơi. Trương máy móc nói, ta cũng đã nghe nói qua. Ngày ban không thể động. Khẽ động liền sẽ không toàn mạng. Là đây. Sông Hoài Hầu cũng là lớn hao tổn tâm trí. Cái này điểm bên trên chúng ta liền không cần suy tính. Ai cũng không có cách nào. Đi ban tiên đan có. Nhưng là, ai dám dùng. Dùng một lát liền có phản ứng. Nghe nói, Lý Đại Sư liền đã từng thử qua một lần. Chỉ bất quá, vừa bôi một điểm thuốc bột. Ngọc có chút liền hô to đau nhức. Dọa đến Lý Đại Sư cũng không dám lại hạ thuốc. La Tây Mê Mẩn nói, đó là đương nhiên, nếu là hạ trọng dược làm chết rồi, Lý Đại Sư đầu coi như dọn nhà. Trương máy móc nhẹ gật đầu, chỉ sợ, ở phương diện này nghĩ hết biện pháp người rất có người tại. Dù sao, có thể mượn này lấy lòng sông Hoài Hầu, rất nhiều chỗ tốt, chỉ bất quá, ai cũng không có cách. Đây chính là ngày ban A, La Tây Mê Mẩn thở dài nói. Lão gia. Ta có biện pháp, Triệu Tinh Thần từ trong nhà xí đột nhiên ló đầu ra đến. Nói, cẩu nô tài, ngươi có biện pháp, ngươi có biện pháp lời nói cái này ông trời đều phải sừng dài. La Tây che mặt nghiêm, há miệng liền mắng nói. Lão gia nếu như không tin có thể gọi mọc ra ngày ban người tới thử một lần. Không được lời nói ngươi chặt ta đầu là được. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử. Ngươi hẳn là vừa từ hạ giới phi thăng đi lên a. Trương máy móc hỏi. Vừa tới. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Hạ giới cũng không có ngày ban. Ngươi như thế nào khẳng định ngươi có thể trị ngày ban? Trương máy móc hừ nói. Sư gia như thế nào khẳng định hạ giới liền không có ngày ban? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Trương máy móc lập tức kinh ngạc. thế mà đáp không được. Khá lắm, răng sắc bén cẩu nô tài. Tốt tốt tốt, người nói có thể trị ngày ban. Vậy liền để ngươi thử một lần. Bất quá, cẩn thận đầu của ngươi. Trương máy móc ô nghiêm mặt nói. Nếu như ta chữa khỏi, ta thế nhưng là có điều kiện. Triệu tinh thần nói. Úc, ngươi còn có điều kiện. Lá gan không nhỏ. La Tây mê mẩn khẽ chọc cái ban. Hừ nói. Nếu như tiểu tử ta có thể trị hết ngày ban, đây chính là đưa cho sông Hoài tiểu thư lễ vật tốt nhất. Đến lúc, sông Hoài hầu một cao hứng, lão già người cũng có thể được không ít chỗ tốt. Ta để một ít điều kiện cũng không quá mức có phải hay không lão gia? Triệu tinh thần nói, ngươi không có khả năng chữa khỏi. Trương máy móc nói, sư gia nếu như ngay cả thử cũng không dám thử, tiểu tử ta liền không nói. Triệu tinh thần rúc đầu về đi, chuyên tâm cọ rửa nhà xí. Thử, La Tây mê mẩn hừ một tiếng, xông bên ngoài phủ vệ đạo, tìm Trường Thiên Ban tới. Còn có, tiểu tử, ngươi có điều kiện gì? Nói ra cho bản thành chủ nghe một chút. Thành chủ cho ta một cái nhất đẳng phủ vệ thân phận. Triệu tinh thần nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức. Trương máy móc cười đến kém chút ngã sấp xuống. Hắn chỉ vào Triệu tinh thần nói. Cẩu nô tài, liền ngươi, cũng muốn nhất đẳng phủ vệ. Ngươi biết nhất đẳng phủ vệ quy cách sao? Tiểu tử không hiểu, mời sư gia chỉ rõ. Triệu tinh thần chắp tay tay hỏi. Phủ vệ phân 18 chờ. Toàn bộ tiên giới đều như thế. Đều là thống nhất, 18 chờ phủ vệ thấp nhất. Nhưng cũng cần kim tiên 5-6 phẩm cảnh thực lực. 17 chờ phủ không phải thất phẩm kim tiên cảnh cùng trở lên người không thể. 16 chờ phủ vệ đại la 5-6 phẩm. 15 chờ phủ vệ lớn la thất phẩm trở lên. 14 chờ phủ vệ liền lên cao đến la thiên thượng tiên cấp. Cùng nhà chúng ta lão gia cùng cấp độ. Người đẩy đẩy, nhất đẳng phủ vệ cảnh giới gì? Trương máy móc đong đưa cây quạt. Mặt hiện trào phúng nhìn xem Triệu tinh thần. A, nhất đẳng phủ vệ, há không là tiên đế tầng thứ? Triệu tinh thần là thật kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới phủ vệ chế cư nhiên như thế đẳng cấp phân minh. Còn cho rằng phủ vệ chỉ là trong phủ thân vệ mà thôi. Nghĩ không ra toàn bộ tiên giới đều là thống nhất. Càng đi lên càng khó. Thực tế bên trên, tại chúng ta toàn bộ thổ vực còn không có nhất đẳng phủ vệ. Trương máy móc trở lại một câu. Triệu tinh thần một mặt mộng bức. Toàn bộ thổ vực đều không có nhất đẳng phủ vệ. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ nhất đẳng phủ vệ so tiên đế còn lợi hại hơn? Triệu tinh thần lấy hỏi. Đương nhiên không thể so với tiên đế còn lợi hại hơn. Không sai biệt lắm cùng cấp độ. Bất quá, người nghĩ, hắn đều tiên đế. Bằng cái gì cho ngươi tiên đế khi phủ vệ? Trương máy móc hỏi, cái này, tiểu tử ta tương đương hồ đồ, chẳng lẽ cái này nhất đẳng phủ vệ là thiết đến đẹp mắt? Triệu tinh thần sờ soạng một cái sọ não, hoàn toàn chính xác tương đương choáng, đương nhiên sẽ không là đẹp mắt, bởi vì, tiên đế bên trên còn có cái tiên tôn, nhất đẳng phủ vệ là cho tiên tôn hộ vệ. Trương máy móc nói, cái này, khụ khụ, không có ý tứ, ta mới đến. Còn thật không hiểu, bất quá, chúng ta trong phủ đẳng cấp cao nhất phủ vệ hẳn là 14 chờ phủ vệ đúng hay không? Triệu tinh thần hỏi, kia là tự nhiên, đương nhiên, lấy lão gia thực lực, hoàn toàn có thể có được 13 chờ phủ vệ. Tỷ như, nhất phẩm La Thiên Thượng Tiên liền có thể xin 14 chờ phủ vệ. Chỉ bất quá, trong phủ vệ trên trăm, còn không người đạt tới điều kiện này mà thôi. Trương máy móc lắc đầu. Kia tiểu tử ta liền muốn 16 chờ phủ vệ. Triệu tinh thần nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.